Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1639, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1639, không đúng, anh rốt cuộc là ai, anh là ai, anh là ai, Tô Nhan liên tục hỏi và hét lên, thật tiếc, không là BSNG nói nào đáp lại cô, chỉ nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cả căn phòng im lặng như chết. Tô Nhan ngơ ngác ngồi trên giường. Một thời gian dài, một tiếng thở dài, sau khi rời khỏi học viện huyền y phái, Lâm Dương trực tiếp đi tới sân bay. Trong chuyến đi lần này, anh không dẫn theo ai, một mình đến núi Đông Hoàng. Lâm Tổng, lần này đi sẽ mất khoảng bao lâu? Ở vị trí lái xe, Mã Hải thận trọng hỏi. Đại hội Đông Hoàng sẽ không kéo dài quá lâu, nhanh nhất là một tuần, hoặc chậm nhất là nửa tháng, tôi sẽ trở lại. Giang Thành bên này, nhất định không được có bất kỳ sai sót nào, có biết không? Vâng, Lâm Tổng, khi tôi trở lại, mọi thứ sẽ kết thúc. Núi Đông Hoàng nằm ở phía tây bắc của Trung Quốc, gần biên giới của đất nước. Đây là một dãy núi rất rộng, đồng thời cũng là thánh địa của nhiều người đam mê leo núi mạo hiểm trong nước. Núi SH Hù Ú Lệ Phiên khu vực không có người ở hầu như. Không có nhiều người có thể vượt qua. Núi Đông Hoàng mà không có bất kỳ biện pháp bảo vệ nào, do đó, hàng năm có rất nhiều nhà thám hiểm đến đây, tất nhiên hàng dương có rất nhiều người chết vì núi Đông Hoàng. Lâm Dương xuống máy bay đi ra khỏi sân bay. Bên ngoài sân bay, một người đàn ông mặc vest bước tới và kính cẩn nói. Lâm Tổng, xin chào. Đây là Trịnh Huyền, là Mã Tổng đã nhờ tôi tới sân bay đón anh. Ừ, Lâm Dương gật đầu. Chúng ta sẽ khởi hành đến núi Đông Hoàng ngay. Vội vàng như vậy sao? Lâm Tổng, anh không tìm khách sạn nghỉ ngơi một chút sao? Trịnh Huyền thận trọng nói. Nghỉ ngơi chỉnh đốn sao? Lâm Dương kỳ quái nhìn anh ta. Ý của anh là gì? Lâm Tổng, anh không biết gần đây có xuất hiện một hiện tượng, kỳ lạ ở ca núi Đông Hoàng, nghe nói là bị ảnh hưởng bởi gió Đông Nam. Chướng khí trong núi đột nhiên thổi tới chân núi, những chướng khí này hiện đang tràn ngập khắp các lối vào của ngọn núi, nếu chúng ta không có sự chuẩn bị chướng khí này. Dù sao chúng ta cũng khó có thể vượt qua, vì những chướng khí này rất độc. Trịnh Huyền bất lực nói, vậy sao, Lâm Dương sửng sốt một chút liếc nhìn bầu trời, mùa này làm sao có gió Đông Nam. Nó không phải quá bất thường rồi sao, mà gió Đông Nam chỉ xuất hiện ở trên núi Đông Hoàng. Không phải gió tự nhiên mà là gió do chính người dân của núi Đông Hoàng đã ạo ra. Lâm Dương mơ hồ nhận ra điều gì đó, nói thẳng. Chỉ cần tiễn tôi đến cửa tôi sẽ tự lái đoạn đường còn lại. Hà, Lâm Tổng, cái này làm sao có thể, Trịnh Huyền lo lắng, nhưng Lâm Dương mặc kệ anh ta trực tiếp ngồi vào ghế phụ. Trịnh Huyền thở dài, chỉ có thể cắn răng leo lên xe. Vù vù, xe nổ máy và đi thẳng đến núi Đông Hoàng. Cách Trương,